Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1718, không phụ trọng. Bóng tối bao trùm hết thảy. Sau đó, sáng ngời xuất hiện, Thiên Giang Nguyệt lần nữa trở lại mộng thụ trên xích sắt thị giác. Về sau, hắn quay đầu nhìn thân thể của mình, phát hiện xích sắt trên thêm ra một đôi màu bạc kim loại cánh. Ngoại hình cực giống cương thiết chi rực hai cánh. Hắn biết, đây là ưng nhãn rời đi mộng cảnh về sau đại diện vật. Tiếp theo, hắn quay người dọc theo đường cũ trở về. Mấy giây sau, cảm giác khác thường theo đáy lòng của hắn dâng lên. Chờ một chút, thế nào nhẹ nhàng như vậy? Dĩ vãng trở về thời điểm, Thiên Giang Nguyệt luôn cảm giác tự mình cõng một người. Mặc dù trên thực tế không như trong tưởng tượng mệt nhọc. Bất quá đích đích xác xác ảnh hưởng tính linh hoạt, phi thường không tiện, nhưng lần này, hắn không có lúc trước phụ trọng tiến lên cảm giác, mà là giống mặc một cái áo khoác, không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Người cùng ưng nhãn phía trước tham diễn qua, biến mất cổ quốc. Ở bên trong tiếp nhận linh hồn nối liền cải tạo, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra nhất định thích ứng tính. Cho nên ngươi sẽ không cảm giác được gánh vác quá nặng. Tiểu Thái mở miệng giải thích, nói đến, nếu có điều kiện này, có lẽ có thể thử một lần. Thử cái gì? Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Nếu như bộ vị là cánh, đi qua nhất định cải tạo về sau, có lẽ có thể làm cho ngươi có được năng lực phi hành. Về sau, ngươi tại mộng thụ bên trong tìm kiếm thương nhất hiệu xuất hẳn là sẽ đề cao không ít. Tiểu Thái, trong giọng nói xen lẫn một chút hưng phấn. Có nguy hiểm sao? Thiên Giang Nguyệt không cần nghĩ đều biết có cánh sau sẽ có nhiều thuận tiện. Hoàng đạo lấy ong vàng hình dạng tại mộng thụ bên trong bốn phía săn bắn. Hiệu suất không biết nhanh hơn hắn mấy lần, mà hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây. Mặc dù kết quả thật mê người, nhưng hắn vẫn là lo lắng hơn nguy hiểm trong đó. Dù sao vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc, Tiểu Thái đều không được xưng đáng tin. Mọi thứ đều có nguy hiểm. Tiểu Thái nói một câu về sau. Vậy mà bắt đầu hừ lên tiểu khúc. Qua hai giây, nó giống như là đột nhiên ý thức được chính mình không có chặt đứt trò chuyện. Thế là an ủi một câu. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta, ta không tin ngươi. Ngươi chớ lộn xộn. Thiên Giang Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà, Tiểu Thái đã không có đáp lại. Tâm tình bất an trong lòng hắn ấp ủ. Có thể hắn nhưng không có biện pháp gì. Vì bình phục nội tâm, cũng vì không lãng phí thời gian, hắn tiếp tục trở về. Bất quá bò một đoạn ngắn về sau, hắn lần nữa dừng lại. Nếu như không có phụ trọng, ta tại sao phải chạy trước trở về? Tiếp tục tìm cái kế tiếp mộng cảnh không tốt sao? Còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Thiên Giang Nguyệt không chịu được rơi vào trong trầm tư. Mấy giây sau, hắn cải biến lộ tuyến. Lựa chọn một cái khác còn chưa xâm nhập thăm dò qua phương hướng tiến tới. Mấy phút đồng hồ sau, trong đầu của hắn xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Nhưng không phải Tiểu Thái. Thiên Giang Nguyệt, ưng nhãn nếm thử tính hỏi thăm. Giống như gọi điện thoại lúc mở miệng câu đầu tiên chào hỏi. Tiểu Thái thành công. Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Nó nói là ngươi bởi vì ngươi kỹ năng đặc tính. Hiện tại ta có thể khống chế cánh. Ngươi có thể khống chế phương hướng, tựa như tư thế xe tăng, cần nhất định phối hợp. Thử xem, Thiên Giang Nguyệt quay người nhìn về phía mộng thụ thân cành bên ngoài. Liếc nhìn lại, trước mắt tất cả đều là mộng hoa. Nếu như không có địa ngục điện ảnh địa đồ chỉ thị, khả năng hắn bây giờ còn đang tìm thứ nhất đồng đội. Lời nói của hắn vừa nói xong, kim loại cánh liền vỗ đứng lên. Một cỗ lên cao khí lưu đem xích sắt nâng lên, hướng về phía trước chậm rãi di chuyển. Vừa mới bắt đầu, xích sắt tiến tới tốc độ không nhanh, bởi vì cánh một mực tại vỗ, rất nhanh phương hướng biến thành hướng lên phía trên bay đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, mộng thụ cành cây bên trong, xích sắt xuyên qua trong đó khe hở, tại chuyển hướng trên đường lại bởi vì phối hợp sai lầm mà đâm vào trên nhánh cây. Phi hành sự cố xuất hiện về sau, xích sắt mất đi sức nổi, hướng phía dưới rơi xuống. và chạm mấy cây thân cành về sau. Xích sắt thuận lợi khoác lên trên cành cây, vững vàng dừng lại, phối hợp có chút vấn đề. Thiên Giang Nguyệt bò lên, nâng lên đầu, nhìn về phía vừa rồi va chạm địa phương. Không sao, phương vị ta còn nhớ rõ, sẽ không quên đường trở về. Chúng ta thử một lần nữa, tiếp tục lúc đầu phương hướng. Ngươi không cần lo lắng cho ta có thể hiểu hay không ngươi ý nghĩ. Phối hợp nhất định phải chủ thứ rõ ràng, nếu không rất dễ dàng lộn xộn. Ngươi trực tiếp lấy Mộng Hoa làm mục tiêu khống chế phương hướng. Cánh sự tình ta sẽ khống chế. Ưng Nhãn cho ra đề nghị của mình. Có thể, Thiên Giang Nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp hướng thân cây bên ngoài leo lấy. Xích sắt rơi xuống nháy mắt, cánh bắt đầu vỗ, sau đó, hướng về ngay phía trước phi hành. Xích sắt đầu bên phải quay, nhắm ngay khoảng cách gần nhất một đóa Mộng Hoa. Cùng lúc đó, kim loại hai cánh nghiêng, bắt đầu cải biến phương hướng. Nhường xích sắt hiện hình cung bay về phía mục tiêu Mộng Hoa vị trí chỗ. Có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, xích sắt tới gần về sau, liền có thể phân biệt Mộng Hoa bên trong có hay không có đồng đội ở trong đó. Xác nhận không có về sau, lại chuyển hướng bay về phía một cái khác mục tiêu. Toàn bộ quá trình, hiệu suất so với trước kia nhanh mấy lần không chỉ. Hơn nữa, theo Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người phối hợp càng ngày càng thuần thục, hiệu suất còn tại tăng lên. Thiên Giang Nguyệt thậm chí còn có thể hưởng thụ một hồi phi hành khoái cảm. Chỉ là, tình hình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cũng không lâu lắm, địa ngục điện ảnh cung cấp trên bản đồ xuất hiện đánh dấu. Chỉ là cũng không phải là đại diện đồng đội màu xanh lục đánh dấu, mà là đại diện địch nhân màu đỏ đánh dấu, mà có thể bị địa ngục điện ảnh cố ý đánh dấu đi ra địch nhân. Chỉ có cáo giới hội ba tên thủ lĩnh. Thiên Giang Nguyệt phát giác được điểm này nháy mắt, lập tức lựa chọn hạ xuống trên cành cây trốn tránh. Bất quá, điểm đỏ xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là bởi vì cần luôn luôn quan sát địa đồ, xác nhận có hay không có đánh dấu, Thiên Giang Nguyệt thậm chí có thể sẽ coi nhẹ cái này điểm đỏ. Hoàng đạo sao? Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Ta nhớ được lúc trước hắn tại giấc mơ của ta phụ cận tới. Nhanh như vậy liền điều tra đến nơi này. Hơn nữa, hắn ong vàng ta phía trước gặp qua, vừa rồi lại không thấy được. Chẳng lẽ là giả niên hoặc là ô hữu? Dự cảm bất tường xuất hiện dưới đáy lòng. Nếu như không phải hoàng đạo, cái kia chỉ có thể là hai người kia. Ưng Nhãn thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Ta cảm thấy không phải giả niên. Mộng thụ cùng mộng hoa thứ này, hẳn là giả niên tại khống chế. Hắn kỹ năng cùng phương diện này có rất mạnh liên hệ. Ta đoán là ô hữu. Thiên Giang Nguyệt lập tức cảm giác trên người giống như là đè ép một tòa núi lớn. Ô hữu cùng mặt khác hai tên thủ lĩnh tình huống khác biệt. Vô luận là hoàng đạo hay là giả niên, có hay không có thể chiến thắng khác nói. Chỉ ít song phương tồn tại quá trình chiến đấu. Nhưng là ô hữu, theo xuất hiện bắt đầu, luôn luôn đến bây giờ, từ đầu đến cuối thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không có bất kỳ cái gì tung tích. Duy nhất có thể chống lại chỉ có tồn tại kỹ năng khắc chế. Danh hiệu thương nhất diễn viên, ô hữu khả năng quả thực càng lớn. Chúng ta trước tiên quan sát tình huống, hắn chưa chắc có phát hiện chúng ta. Ưng Nhãn tán thành Thiên Giang Nguyệt suy đoán. Ta nhất định phải nhắc nhở một câu, điểm đỏ đánh dấu cũng không chuẩn xác, chỉ có thể tham khảo. Điểm màu lục vị trí cùng phương hướng đều hết sức chính xác. Về phần lý do, ta không cần phải nói các ngươi cũng biết. Tiểu Thái hợp thời nhắc nhở một câu. Ước chừng qua vài phút, trên bản đồ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đi thôi, Thiên Giang Nguyệt không có ý định lại ẩn núp. Dù sao hiện tại cái gì cũng không biết. Hắn bỏ hướng thân cành bên ngoài, tiếp tục tìm kiếm một tên sau cùng đồng đội. Chỉ bất quá so trước đó càng thêm cẩn thận. Thời gian không phụ người hữu tâm. Sau một thời gian ngắn, trên bản đồ rốt cục xuất hiện điểm màu lục đánh dấu. Hắn tại Mộng Hoa phía trước dừng lại lượn quanh một vòng về sau, chui vào Mộng Hoa bên trong. Mười mấy giây sau,